Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955, đáng ghét chỗ. Đối với phong thủy chi đạo, Mạnh Tử Đào chỉ là từng có nhất định nghiên cứu, chi vì lẽ đó hắn có thể lập tức liền tìm ra gặp sự cố địa phương. Hoàn toàn là bởi vì hắn có thể cảm giác được sát khí duyên cớ. Bởi vậy, hắn tuy rằng có thể rất nhanh chóng đem vấn đề nguyên nhân tìm ra. Thế nhưng nói đến biện pháp giải quyết vấn đề, vậy thì không phải hắn am hiểu. Liền, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Phương Văn Lượng, đem sự tình nói với hắn, hỏi hắn giải quyết thế nào. Cũng là vận khí, Phương Văn Lượng vừa vặn đến Kim Lăng đến cho khách hàng đưa một cái phong thủy pháp khí. Lập tức liền có thể lại đây, để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cùng Phương Văn Lượng liên hệ thời điểm, Quản Thừa Thanh cũng giao tiếp tục chờ đợi điều tra tới cùng là ai phong thủy cục. Lần này điều tra hắn vận dụng quản gia có thể vận dụng tất cả sức mạnh. Đối phương đều muốn để nhà hắn chết hết. Đương nhiên nhất định phải hãy mau đem người cho tìm ra. Mạnh Tử Đào lấy tốc độ nhanh như vậy tìm ra vấn đề chỗ ở, chịu đến quản gia tôn kính cùng khoản đãi là chuyện đương nhiên. Có điều Mạnh Tử Đào nhưng thủy chung không quá yêu thích quản lão gia tử. Cảm giác hắn nhiệt tình đã qua độ, cùng lúc trước lạnh nhạt so sánh quá mức rõ ràng. Nhiệt tình là được, nhưng khuếch đại cũng làm người ta không thoải mái. Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm. Quản lão gia tử bởi vì lớn tuổi, hơn nữa ngày hôm nay tâm tình chập chờn khá lớn, thân thể có chút không thoải mái. Trước về ký túc xá nghỉ ngơi đi tới, Mạnh Tử Đào bọn họ ở trong phòng khách tán gẫu, chờ Phương Văn Lượng đến. Chờ Quản Thừa Thanh nhận một cú điện thoại sau, Thư Trạch hỏi, như thế nào, có manh mối sao? Quản Thừa Thanh cười khổ nói, xem như là có chút manh mối đi, xem ngươi bộ dáng này, không tính là kết quả tốt đi. Thư Trạch nói rằng, Quản Thừa Thanh xoắn suýt một hồi, thở dài một tiếng nói, ai, xem như là một người phong lưu trái đi. Thư Trạch xem vẻ mặt của hắn, né qua một ý nghĩ. Sẽ không là lão gia tử nhà ngươi chứ? Có thể không phải là hắn. Quản Thừa Thanh lắc lắc đầu. Giờ khắc này tâm tình của hắn thực sự là ngũ vị tạp trần. Không biết nên nói như thế nào. Nguyên lai, này căn biệt thự trang trí thời điểm, quản lão gia tử mời một vị thầy phong thủy phó. Người này họ An, là có chân tài thực học. Phong bình rất tốt. Trước đây giúp quản gia xem qua mấy lần phong thủy. Quản gia người cũng rất tin tưởng hắn. Lúc trước thương lượng giá cả thời điểm, An sư phụ cùng quản lão gia tử nói, hắn anh họ quãng thời gian trước tạ thế, lưu lại cô nhi quả phụ, vừa vặn quản lão gia tử hiện tại bảo mẫu bị sa thải. Có thể không để hắn biểu tẩu lại đây. Nếu như có thể, lần này chi phí liền không muốn. Quản lão gia tử đáp ứng rồi. Hơn nữa tiền lương mở không thấp. Nhưng biểu thị nếu như làm việc không được liền không thể lưu. An sư phụ cũng đồng ý. Này sau khi, An sư phụ đem biệt thự mỗi một nơi đều bố trí phi thường xảo diệu. Cũng bỏ ra rất nhiều tâm tình lấy rất nhiều phong thủy vật phẩm. Còn cố ý một cái rất khéo léo chiêu tài trận pháp. Có thể bảo vệ 30 năm không nỗi lo về sau. Đồng thời tài vận gặp thuận thuận lợi lợi. Cũng coi như là đối với quản lão gia tử báo đáp. Chờ biệt thự trang trí xong, quản lão gia tử mang vào sau, An sư phụ biểu tẩu đến. Nàng làm việc chịu khó, người cũng thông minh. Quản lão gia tử đối với nàng phi thường hài lòng, liền đem nàng lưu lại. Đại khái quá nửa năm, quản lão gia tử lại cùng An sư phụ biểu tẩu tốt hơn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì An sư phụ biểu tẩu trường rất nại xem, có một loại đặc biệt phong vận. Hơn nữa quản lão gia tử làm người khá là phong lưu. Trước đây lúc còn trẻ, quyến rũ quá không thiếu nữ. Nếu không là bạn già lợi hại, quản lão gia tử có thể ở bên ngoài khai chi tán diệp. Hiện tại tuy rằng bạn già tạ thế, nhưng đến cùng người già rồi, quản lão gia tử cũng không tốt đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng trong nhà đột nhiên đến rồi một đóa hoa, hắn cái nào sẽ bỏ qua cho. Kết quả là ỷ vào chính mình nhiều năm tán gái kinh nghiệm, Lại còn thật đem so với mình nhỏ hơn 20 tuổi bảo mẫu cho phao lên. Vốn là sao? Năm đó Nguyệt lão phu thiếu vợ không tính là cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng then chốt là, quản lão gia tử là cái 10 phần cặn bã nam. Lại chính là vui đùa một chút tâm tư. Không nghĩ tới muốn kết hôn cái gì. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì lo lắng cho mình chết rồi. Phân tài sản của hắn. Nhưng nhà gái liền không vui. Nàng là chân tâm thực lòng muốn cùng quản lão gia tử cùng nhau. Cũng nói có thể lập xuống thỏa thuận. Nàng không muốn cầu tài sản phân phối. Chỉ cần một cái danh phận là được. Nhưng quản lão gia tử chính là không đồng ý. Liền hai bên liền nháo lên. Cuối cùng An sư phụ biểu tẩu bị đuổi ra khỏi cửa. Hí kịch hóa chính là. Cũng không lâu lắm. An sư phụ biểu tẩu lại tra được mang thai. Lại đi tìm quản lão gia tử. Quản lão gia tử phủ nhận. Gồm người cho đánh ra ngoài. Dẫn đến đối phương sinh non. An sư phụ biết được chuyện này. Cảm thấy quản lão gia tử làm việc quá không nói. Có điều sự tình vừa nhưng đã như vậy. Cho một bút bồi thường cũng coi như. Có điều quản lão gia tử nhưng một vạn phần không vui. An sư phụ lúc đó liền phát hỏa. Cảnh cáo quản lão gia tử. Nếu như lại như thế cứng rắn. Xảy ra chuyện gì đừng trách hắn. Nhưng mà quản lão gia tử là loại kia thích mềm không thích cứng chủ. Không chỉ không hề e dè. Trái lại còn khiến người ta tuyên truyền An sư phụ biểu tẩu không phải. Cuối cùng, An sư phụ biểu tẩu bởi vì lời đồn đãi chuyện nhảm tự sát. An sư phụ tuyên bố sẽ không để cho quản lão gia tử dễ chịu. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Vậy cũng là đáng thương người tất có đáng trách chỗ đi. Không cần phải nói, phong thủy cục 89 phần 10 là cái này An sư phụ bố trí. Quản Thừa Thanh nói rằng, hiện tại manh mối đều chỉ về hắn. Phong thủy cục khẳng định chính là hắn bố trí. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thư Trạch hỏi. Đương nhiên là báo thù. Quản Thừa Thanh nói rằng, có lời là một thù trả một thù. Phụ thân ta cùng con trai của ta đều chết rồi. Bọn họ vừa không có làm sai sự. Dựa vào cái gì muốn bọn họ mệnh a? Mạnh Tử Đào nói. Nhưng việc này vừa không có chứng cớ gì. Lẽ nào liền bởi vì mấy cây kéo cùng cây thăm bằng chúc liền có thể định tội? Quản Thừa Thanh nói rằng, việc này không thể liền như thế quên đi. Pháp luật chế không được hắn. Vậy thì dựa vào chính mình. Người có thể đừng kích động a. Người chết không có thể sống lại. Người đừng đem mình cũng rơi vào đi tới. Thư Trạch khuyên nhủ, huống hồ, người báo thù, trong lòng thoải mái. Hắn thân bằng bạn tốt sẽ giúp hắn báo thù đây. Lúc này ngươi cũng nhìn thấy. Dùng phong thủy chi đạo giết người nhưng là vô thanh vô tức. Đạo lý Quản Thừa Thanh cũng hiểu. Nhưng hắn chính là quá không được trong lòng khảm. Kiên trì không thể quên đi. Điểm này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có thể lý giải. Nhưng báo thù hậu quả khó có thể dự liệu. Có thể sẽ liên quan đến thầy phong thủy xung đột. Mạnh Tử Đào khả năng cũng sẽ dính dáng trong đó. Nhưng vì một cái lão sắc quỷ, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy rất chán ngán. Thấy đối phương tâm ý đã quyết, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng sẽ không tiếp tục khuyên giải. Điều này làm cho Thư Trạch đối với Mạnh Tử Đào rất hổ thẹn. Là hắn gọi Mạnh Tử Đào tới được, nhưng không ngờ tới sự tình nguyên do là loại này đánh giám. Hắn cũng phi thường khó chịu. Vào lúc này Phương Văn Lượng đến rồi. Đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt. Phương Văn Lượng nhìn thấy bố trí đồ vật. Cũng sợ hết hồn. Cảm thấy bố cục người thực sự quá ác độc. Đây rõ ràng là muốn cho quản gia đoạn tử tuyệt tôn a. Có điều. Nếu bố cục đồ vật đều lấy ra. Phá giải đối với Phương Văn Lượng tới nói không khó. Hắn lấy ra công cụ. Làm một phen nghi thức. Rồi hướng Quản Thừa Thanh giao cho một hồi. Để hắn ở 11 giờ đêm thời điểm, chiếu dặn dò làm chút nghi thức, liền có thể đem cục hoàn toàn phá giải. Sự tình giải quyết, Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Quản Thừa Thanh cũng không có ở thêm, cho Mạnh Tử Đào một con hộp gấm. Đồ bên trong chính là tạ lễ. Mạnh Tử Đào không có khách khí liền nhận lấy. Mặt khác, Quản Thừa Thanh trả lại Phương Văn Lượng một cái tiền lì xì lấy đó cảm tạ. Đại gia lên Thư Trạch xe. Phương Văn Lượng liền nói, đến cùng lớn bao nhiêu thù hận a, lại bố loại này tử cục. Ta hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này án lệ. Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn đơn giản nói một lần. Ngươi nói chuyện này là sao? Phương Văn Lượng cười ha ha nói. Việc này ngài cũng đừng xoắn suýt. Quản Thừa Thanh muốn báo mối thù này, còn không biết có thể hay không báo danh đây. Nói thế nào? Phong thủy chi đạo, có thể cứu người cũng có thể hại người. Thế giới vận hành có chính hắn pháp tắc. Dò xét thiên cơ thay đổi sự vật quy tắc vận hành phải gặp đến trời cao trừng phạt. Vì lẽ đó thầy phong thủy mới sẽ có người môn thường nói ngũ tệ tam khuyết. Chính là bởi vì như vậy, ta nhiều nhất liền tiếp một ít đơn giản hoạt. Hơn nữa còn phải được thường làm việc thiện tiêu tai. Chớ nói chi là hắn bố như vậy phong thủy cục. Phương Văn Lượng nói rằng, lấy kinh nghiệm của ta, bầy bực này phong thủy cục người, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Bây giờ nói bất định đã chết rồi hoặc là đạt được trọng bệnh. Lẽ nào không có ngoài ý muốn? Thư Trạch hỏi. Phương Văn Lượng nói, bất ngờ cũng không phải là không có. Có điều nhỏ bé không đáng kể. Trừ phi hắn vận khí quá tốt, được bảo bối gì chống đỡ tai. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta đi bái phỏng một hồi vị kia đi. Thư Trạch hỏi, tại sao? Mạnh Tử Đào trả lời, việc này dù sao ta tham dự, sau này có thể còn có việc, vì lẽ đó ta muốn hỏi hắn như thế làm nguyên nhân. Ngươi lại nghĩ kỹ người làm đến cùng. Thư Trạch cười ha ha, nói tiếp, tùy ngươi vậy, có điều, ngươi biết người thầy phong thủy kia phó trụ cái nào sao? Phương Văn Lượng nói, ta thông qua bằng hữu hỏi thăm một chút đi. Vậy làm phiền ngươi, khách khí. Thừa dịp Phương Văn Lượng gọi điện thoại thời điểm, Mạnh Tử Đào mở ra Quản Thừa Thanh cho hắn hộp gấm. Mở ra xem bên trong bày đặt một cái xuân thủy ngọc. Liêu, kim, nguyên thời đại đế vương quý tộc thịnh hành với mùa xuân ở đầm nước một bên săn bắn thương Nga. Lúc xưng, xuân thủy. Này phong duyên tích đến minh. Thanh thời đại vẫn còn có nhìn thấy. Điều loại này đề tài ngọc khí. Gọi chung vì là xuân thủy ngọc. Cái này xuân thủy ngọc. Chất sắc ngưng thuần trơn bóng. Ngọc thể thông linh. Chạm trổ tinh mỹ. Khí dưới đáy sức lấy hình bầu dục khung. Mặt ngoài khí cụ hướng về trung gian dần dần nhô lên. Nhiều tầng thấu không lũ điêu. Lô thảo cùng cô hành tự bên trong hướng ngoại giao sai xen kẽ. Lúc này săn giết khiến đã phát. Cắt bắc cực hạ xuống từ trên trời. Thương Nga thẳng thốt kêu sợ hãi. Hướng về cành lá mạn mật rong bên trong ẩn náu. Vội vàng bên trong Nga đầu chui vào cô hành tùng bên trong. Trận này căng thẳng kích thích truy săn đánh chết hoạt động. Thêm vào xuân liên đầm nước mỹ cảnh. Ở thầy khắc ngọc phó tay khéo ép chế dưới. Do nho nhỏ một khối, xuân thủy ngọc sinh động địa thể hiện rồi đi ra. Để hiện nay vẫn có thể chân thiết lãnh hội đến lúc trước cảnh tượng. Thư Trạch đánh giá khối ngọc bội này. Thở dài nói, khối này xuân thủy ngọc thật không tệ. Chất ngọc cùng chạm trổ đều phi thường hoàn mỹ. Tên kia thật không có suy nghĩ. Có như vậy thứ tốt. Cũng không biết lấy ra cho ta xem một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu ngươi yêu thích, ta đưa cho ngươi được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.